Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Cường Giả Vi Tôn, chương 493, Cường Giả Vi Tôn, trong kinh thành Tâm Quảng Trường, 13 đường thế lực cường đại đến, tụ tập ở đây, chuẩn bị mở ra liên minh đại hội, mà ở quảng trường chu khắp cả, tụ tập vô số nhân loại, rất nhiều cường giả đến. Đều muốn xem một cái náo nhiệt, trong đó, thế lực lớn nhỏ đã đi tới nơi này, từng người đứng hội trường quanh thân, đánh giá toàn bộ Hoa Hạ mạnh mẽ nhất 13 cái thế lực. Những này người, thực lực đều rất mạnh, đúng đấy, nhìn một cái ba người kia trên người mặc long bào người. Cũng làm đại vương, chu vi vô số người nghị luận sôi nổi. Để ba người kia trên người mặc long bào thanh niên tràn đầy đắc ý. Có ngạo nhiên khí tức, ba người này tựa hồ cảm thấy mình là ở đây các thế lực lớn bên trong đặc biệt nhất. Tối có mặt mũi người, xem bọn họ đều thành vương, những người còn lại không dám xưng vương. Tình cảnh này, ít nhiều khiến ba người này trong lòng rất đắc ý, tựa hồ có hơi xem thường những này không xưng vương người. Cái kia mang mặt nạ chính là ai? Lúc này, có người kinh ngạc nhìn lại. Trong hội trường một vị mang theo mặt nạ nữ tử, người này vẫn không lên tiếng, thậm chí ngay cả không thèm nhìn những người khác một chút. Vẻn vẹn cúi đầu đang trầm tư cái gì? Trong những người này, có cường giả suy đoán, nữ nhân này rất mạnh, vẻn vẹn khí thức liền vô cùng khủng bố. Còn có nàng dĩ nhiên chộp tới loại kia cả người liều lĩnh quỷ hỏa mãnh thú làm thú cưỡi. Thật là kinh người, xác thực. Nơi này rất nhiều người cũng không rõ ràng Xâm La quỷ tộc tồn tại. Lại càng không hiểu đây là Xâm La tộc vật cưỡi quỷ thú. Mà Nhiếp Lan Đình mấy người nhưng rõ ràng nhất, vẫn nhìn nữ nhân này. Suy đoán đối phương khẳng định gặp phải Xâm La tộc người. Nhiếp Lan Đình bên người, Tần Nguyệt sắc mặt giật mình, nói rằng, thành chủ, người phụ nữ kia vật cưỡi là quỷ thú. Hơn nữa đến thời điểm dẫn theo 1 triệu kỵ binh, đều là loại này quỷ thú thật là lợi hại. Chúng ta chỉ có 15 vạn quỷ kỵ, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên nắm giữ 100 vạn quỷ kỵ. Có thể nói có chút bất ngờ lại có chút bình thường. Không một người nói chuyện à, hội nghị không ra sao. Đột nhiên, một tên thế lực thủ lĩnh vỗ mạnh bàn, lớn tiếng quát mắng lên. Lần này... Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Người sau nhất thời cảm giác được một luồng trầm trọng áp lực. Trong lòng có chút thầm giận, ở đây có 13 cái thế lực, các ngươi đúng là nói một chút, làm sao cái liên hợp, có người đưa ra hỏi dò, đây là một cái vấn đề mấu chốt nhất, còn dùng phí lời, đương nhiên là cường giả vi tôn. Một tên thanh niên đứng lên đến, cười lạnh nói, liên minh hội nghị. Ta xem thảo luận cũng không được gì. Cái thời đại này chính là cường giả làm đầu thời đại. Ai thực lực mạnh mẽ là có thể ngồi này liên minh chi chủ vị trí, đúng. Người có tài mới chiếm được. Cường giả vi tôn, lời này vừa ra, lập tức thu được tất cả mọi người tán thành. Từng người đều muốn lấy vũ lực ngăn chặn đối phương. Bằng không, không có thực lực làm sao thống lĩnh toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Chuyện này quả thật chính là đùa giỡn. Diệp Vinh cùng Tương Lão nhìn ở đây hơn nửa người ồn ào. Muốn lấy thực lực đến luận chứng. Ý tứ chính là ai mạnh mẽ ai làm chủ. Hai người trong lòng từng người lóe qua một đạo ý cười. Nhìn ở đây 13 cái thế lực thủ lĩnh. Đột nhiên có chút rõ ràng. Đương nhiên, này vẻn vẹn là ngẫm lại mà thôi. Hai người căn bản không có năng lực giáo huấn đối phương. Vẻn vẹn chỉ có thể mắng to nhân ra giảo hoạt, như vậy đi, theo ta thấy vẫn là lấy luận võ phương thức đến quyết định tốt nhất. Diệp Vinh giật mình. Lập tức đứng lên nói ra như thế một cái quyết định. Ở đây tất cả mọi người lập tức đồng ý, không có ai phản đối, mà mấy người không lên tiếng. Diêm Thanh La chờ ba người phụ nữ không lên tiếng, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận, cho tới cái khác thập đại thế lực thủ lĩnh. Đều muốn bày ra mình vũ lực, cũng không rõ ràng, ở đây có người hay không năng lực ép toàn trường thế lực. Ta đi tới, các ngươi ai không phục, đột nhiên, một bóng người bay lên, đứng ở hư không, nhìn xuống phía dưới mọi người. Thanh niên này, chính là một người trong đó xưng vương người, vung vẩy mình long bào, sắc mặt tràn đầy tự tin. Hắn một thân khí tức mạnh, để ở đây rất nhiều cường giả sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, nhìn hắn này một cái tự tin vẻ mặt, tựa hồ có che đậy chư hùng tự tin à. Tiểu tử, ngươi dám ở cô trước mặt phóng đại lời nói. Có người không phục, lại một tên thanh niên bay lên trời, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Hai tên thanh niên, từng người ăn mặc long bào, cả người khí tức đồng dạng mạnh mẽ, từng người nhìn đối phương khó chịu. Hiện tại được rồi, hai người đều nhìn đối phương khó chịu, phí lời đều không có lập tức mở giết. Nơi này, nhưng là tụ tập rất nhiều cường giả, liền ngay cả một ít độc hành cường giả đều đến rồi. Vừa vặn quan sát hai người này đại chiến, coi thường bản vương, để ngươi nhìn một cái bản vương lĩnh vực. Thanh niên kia giận tím mặt, cao thét như sấm siêu ầm, theo tiếng nói vừa dứt, hư không đột nhiên chấn động, một luồng hùng vị ánh sáng bao phủ mà ra, hóa thành một phương lĩnh vực, vẫn đúng là chính là một cái lĩnh vực thế giới, bao phủ trên hư không, mà này một tên cùng với đối chiến thanh niên sắc mặt cả kinh, nhưng không có để ý, lập tức thả ra mình lĩnh vực, hai người lĩnh vực đan chéo nặng chồng lên nhau, tiếp theo giết thành một đoàn, dĩ nhiên là lĩnh vực cảnh giới, quả nhiên mạnh mẽ, chúng ta đều còn không đạt đến dưỡng binh cảnh giới. Thậm chí mới vừa tiến vào thoát thai cảnh giới, thực sự khó mà tin nổi, chu vi, một ít cường giả nghị luận sôi nổi, sắc mặt giật mình, có chút chấn động với những thế lực này thủ lĩnh mạnh mẽ. Có người lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đạt đến lĩnh vực cảnh giới thực lực, có thể nói có năng lực tranh cướp liên minh bá chủ địa vị. Chỉ thấy, hai đại lĩnh vực không lâu lắm, liền tự động tán loạn biến mất, lộ ra hai bóng người đến, mà một người trong đó, đang bị một người khác chộp vào trong tay, cười gằn nhìn chằm chằm đối phương. Không, ngươi dám giết cô vương, nơi này là liên minh đại hội. Thanh niên kia sợ hãi, nhưng phẫn nộ quát lớn lên, chỉ tiếc, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị một nguồn sức mạnh rào cái mét phút nát tan. Một đời thanh niên đại vương liền như thế bị giết, vô số người ngạc nhiên, căn bản không phản ứng lại. Hừ, thanh niên kia giết xong người này, hừ lạnh nói, hắn đã chết rồi, thế lực đem thuộc về bản vương, còn có ai tới, muốn chịu chết mau mau. Lời này nói tới, nhất thời có người không muốn, ở đây liền còn lại một tên thanh niên trên người mặc long bào. Lời này hắn tối không thích nghe, lập tức bay lên trời, muốn giết chết người này, càn rỡ, chờ quả nhân đưa ngươi chém xuống. Thanh niên này, trên người mặc cửu long bào, vương miện lóe lên, dĩ nhiên lao ra một luồng kinh người ánh sáng, đón lấy, vô số người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thấy cái đó mi tâm một thanh kinh người trường thương xuyên không giết ra. Leng keng, một trận leng keng, đối diện thanh niên ngang trời chống đối, sắc mặt mãnh biến, cảm giác được mạnh mẽ áp lực, lập tức thả ra lĩnh vực, đem đối thủ cho bao phủ ở bên trong, muốn ở bên trong giải quyết. Chỉ tiếc, lần này hắn tính sai, giết đến một người không có nghĩa là giết đến một người khác. Quả nhiên, không bao lâu lĩnh vực này liền bị từ nội bộ đánh nát. Thanh niên kia thân thể tàn tạ một nửa, huyết dịch hoành tung dài thiên, thê thảm rít gào. Không thể, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cổ khí? Thanh niên này thê thảm rít gào, cả người mất đi một nửa thân thể. Không mấy lần, thanh niên này liền bị đánh giết tại chỗ, để ở đây vô số người đau lòng. Tam đại thanh niên, đều là mình xưng vương tồn tại, bây giờ lại chết đi hai người. Còn lại cái cuối cùng, thanh niên này mới là trong ba người cường đại nhất, ngạo nhiên mà đứng, nhìn xuống hội trường những người khác, hắn uy thế mạnh, tựa hồ có vượt trên ở đây tất cả mọi người thế. Làm cho người ta mạnh mẽ áp bức, thật mạnh, lẽ nào thanh niên này muốn lực ép quần hùng sao? Những người kia làm sao bất động, có phải là bị sợ mất mật? Chu vi, không ít người giật mình nghị luận, nhìn toàn bộ trong hội trường, không có người nói chuyện, Thậm chí, liền kinh thành cao tầng đều không nói lời nào. Hai vị lão nhân vẻn vẹn kinh ngạc một thoáng liền không tiếp tục để ý. Dường như không tâm tư đi tranh cướp cái gì. Chỉ có người mạnh nhất, mới có thể làm liên minh chi chủ. Ai còn tới, không ra đây chính là thừa nhận quả nhân là liên minh chi chủ. Thanh niên kia ngạo nhiên đứng thẳng, người đạp ở hư không? Long bào phần phật, uy thế vô biên, lời này càng là kích thích trái tim tất cả mọi người. Vô số người đưa mắt nhìn chằm chằm hội trường, còn thừa lại 10 người bên trong. Đến cùng có người hay không đi tới cùng cái tên này đánh qua một hồi. Hơn nữa, này vừa bắt đầu liền đã chết 2 người. Có phải là quá tàn nhẫn? Mọi người ở đây cho rằng, không có ai lúc đi ra, một cái thế lực bên trong, đột nhiên bay lên một bóng người. Ta đến giết ngươi, một người trung niên tỏ rõ vẻ hung hoành, nhìn chằm chằm người thanh niên này, tuyên bố muốn giết đối phương. Hắn trong tay, nhấc theo một thanh khủng bố đại đao, khí thức lạnh lẽo, phong mang tùm, hiển nhiên không phải vật phàm siêu thế nhưng, người này không xem ở thanh niên kia trong mắt, cười lạnh một tiếng sau. Bóng người bá một thoáng biến mất, xuất hiện ở hiện đã đến người trung niên kia sau lưng. Trực tiếp một thương cho xuyên thủng trái tim siêu, đồ bỏ đi. Liền như ngươi vậy cũng dám cùng quả nhân tranh hùng. Thanh niên kia cười gằn liên tục, hắn giơ tay chính là một trường. Phịch một tiếng, người trung niên kia thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Ngay lập tức sẽ bị đánh thành thịt nát bay ra tứ phương. Triệt để chết rồi, hí, ở đây, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin, thanh niên này quá mạnh mẽ, liên tục đánh giết 2 người, thậm chí còn không hiểu hắn là làm thế nào đến, quả thực chính là quá khủng bố, ai có thể địch, hết chương.